Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5442, phản đem một quân hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài là từng tòa nguy nga đồ sộ kiến trúc, có điểm cùng loại với cổ Hy Lạp văn minh kiến trúc. Cổ xưa, rồi lại đại biểu cho không thể thực hiện thế tinh thần văn minh. Đây là phủ nguyên soái. Mặc Duẫn Kiều theo bản năng tiếng lòng sùng kính, không vì cái gì khác, liền bởi vì nàng bị Vũ Cận Bắc đưa tới nơi này tới. Dọc theo đường đi kiến thức đến những cái đó có thể nói là ở vào đỉnh chỗ công nghệ cao. Xuất phát đến nơi đây tới thời điểm, nàng tưởng tượng quá phủ nguyên soái bộ dáng. Nhưng là, nàng không biết, cư nhiên là như vậy thuần túy. Nguyên thủy, từ vẻ ngoài thượng xem, ít nhất cùng công nghệ cao không có một tia móc nối. Nơi này kiến trúc, hẳn là thành lập có nhất định năm đếm. Lại sừng sững không ngã. Thực mau, huyền phù xe môn tự động mở ra. Vũ Cận Bắc trước đứng lên, chiều Mặc Duẫn Kiều vươn tay. Mặc Duẫn Kiều ngoan ngoãn giao ra tay, bị hắn một phen nắm lấy, mang theo đi ra ngoài. Ra huyền phù xe, Mặc Duẫn Kiều liếc mắt một cái liền nhìn đến Đế Á Tư. Đế Á Tư so với bọn hắn sớm hơn đến. Hắn phía sau, tinh thần phấn chấn mà đứng một loạt hộ vệ quân nhân. Mà này đó quân nhân, cùng lúc trước ở cảng kia một chi, lại không giống nhau. Mặc Duẫn Kiều thêm vào nhiều lưu ý hai mắt. Này tư thế so vừa rồi càng dọa người. Nguyên soái đây là sợ bọn họ lâm trận chạy trốn sao? Mà Đế Á Tư biểu tình, thoạt nhìn có chút không vui cùng nôn nóng. Đế Á Tư sắc mặt âm trầm, bước nhanh đi lên trước, ngữ điệu nặng nề mà mới vừa mở miệng: Vũ thiếu tướng, Vũ Cận Bắc là lần này chiến dịch tổng chỉ huy quan. Thiếu tướng quân hàm, Vũ Cận Bắc cũng không thèm nhìn tới hắn, ngắt lời nói: Cùng ta tới. Hắn lôi kéo Mặc Duẫn Kiều, không coi ai ra gì mà lướt qua Đế Á Tư. Mặc Duẫn Kiều hơi hơi sửng sốt, tuy rằng biết hắn kiêu ngạo, chính là hắn không khỏi quá kiêu ngạo đi. Tới rồi nhà người khác cửa, cư nhiên còn một bộ đảo khách thành chủ duy ngã độc tôn bộ dáng. Đương nhiên, nàng trong lòng phun tào về phun tào, mặt ngoài vẫn là thực nghiêm túc. Hai người chiều kiến trúc đàn một phiến đại môn đi đến. Cùng lúc đó, vang lên quân đội đều nhịp tiếng bước chân. Mặc Duẫn Kiều tâm hơi hơi trầm xuống. Quả nhiên, này chi quân đội là muốn đi theo bọn họ. Bọn họ tới gần đại môn, phủ nguyên soái đại môn chỗ đứng gác một đội binh lính, phân biệt cầm trong tay vũ khí, thập phần khẩn trương, rất có cùng bên ngoài người rằng co cảm giác. Những người này phản ứng không khỏi quá cổ quái đi. Mặc Duẫn Kiều còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới. Đế Á Tư đã tức muốn hộc máu tiếng gào: Vũ thiếu tướng, ngươi làm như vậy không phù hợp quy củ. Hắn những lời này thành công khiến cho Vũ Cận Bắc dừng bước. Mặc Duẫn Kiều là hơi hơi kinh ngạc một phen. Đây là tình huống như thế nào? Lần này, nguyên bản đi theo ở bọn họ phía sau trong quân đội, chạy ra một cái quan quân. Ở quan quân phía sau còn đi theo vài vị quân nhân. Kia tư thế nhìn lên liền không tốt lắm chọc. Nhưng mà, mấy người này vô thanh vô tức, đứng ở Vũ Cận Bắc cùng Mặc Duẫn Kiều phía sau. Trong chớp nhoáng, Mặc Duẫn Kiều mới hậu chi hậu giác minh bạch. Tại hạ xe sau thấy này chi quân đội, nàng tổng cảm thấy quái quái, duyên cớ là cái gì? Bởi vì này chi quân đội cùng Đế Á Tư ở bên nhau, thực không đáp, nhất rõ ràng chính là cũng không có đối Đế Á Tư như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nguyên lai, đây là Vũ Cận Bắc binh. Mặc Duẫn Kiều đều không thể không cảm thán một phen. Vũ Cận Bắc người phản ứng thật mau a, bội phục đồng thời, Mặc Duẫn Kiều lại cảm giác không thể tưởng tượng. Đây là phủ nguyên soái a, quan so Vũ Cận Bắc đại. Hắn quân đội đại thứ mà xuất hiện ở chỗ này, có phải hay không quá kiêu ngạo điểm? Có thể tưởng tượng đến an bài này hết thảy người là Vũ Cận Bắc. Cứ nhiên lại làm người cảm thấy hết thảy đều là hợp lẽ thường. Ít nhất, phù hợp hắn tính cách. 5448, cách chương.